Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 388, chương 388, châu bò độc thân cầu. Diệp Lăng cũng không có nâng đại, trực tiếp đứng dậy ôm quyền, vãn bối Diệp Lăng, gặp qua Vân gia chủ, tự xưng vãn bối, đây là Diệp Lăng mức độ lớn nhất giảm bớt thân phận của mình. Đổi thành trước đó, Diệp Lăng là vạn vạn sẽ không như thế tự hạ thân phận. Tiểu gia thiên hạ đệ nhất tín niệm thời khắc tràn ngập ở trong óc của hắn. Cái gì vãn bối không vãn bối, tu luyện giới đạt giả vi tiên, lão hủ tuổi tác mặc dù đại, nhưng là cả đời này a, cùng ngươi vừa so sánh với đó là sống đến rồi cẩu trên người. Vừa rồi ta nghe Phi Dương nói, ngươi cần chúng ta Vân gia phủ lục len lén đi trước địa phủ. Yên tâm, lão hủ tuyệt đối ủng hộ ngươi. Chẳng qua Diệp Lăng, ta phải khuyên ngươi một câu. Tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Địa phủ chi loạn, lão hủ cũng biết một chút tỉ mỉ. Nếu như ngươi nhất định phải đi, ta liền cặn kẽ nói với ngươi xuống. Vân Phi Dương ra ra sắc mặt nghiêm túc nói. Địa phủ khó khăn. Nếu như một khi bạo phát, đừng mũi chịu sào đúng là nhân gian, trong nháy mắt cũng sẽ bị địa phủ quỷ triều bao phủ. Diệp Lăng gật đầu, lão gia tử ngài nói đi, đi là nhất định phải đi. Vân gia lão gia tử gật đầu, ngồi ở chủ vị, sâu thán một hơi chậm rãi đem Vân gia cùng với lúc này đây địa phủ chi loạn nguyên nhân cho Diệp Lăng cặn kẽ nói lần. Vân gia sở dĩ vĩnh trấn Tây Nam, trong tay còn ủng có lấy có thể ra vào địa phủ phù lục, là bởi vì ở nghìn năm trước đó, Vân gia thành địa phủ ở nhân gian quan phương đại ngôn nhân. Địa phủ cùng nhân gian thông đạo liền trấn áp tại Vân gia bên trong trang viên. Điểm này liền Vân Phi Dương đều không biết, mà âm binh vào nhân gian, nhất định phải từ Vân gia tiến nhập. Mà nếu có ác quỷ chạy trốn nói, ngoại trừ con đường này cũng không có lựa chọn nào khác. Cho nên nói đây cơ hồ chính là địa phủ cao tầng ở nhân gian thiết trí một cái kiểm tra điểm. Mà Vân gia chẳng khác nào là cái này kiểm tra điểm giám sát. Mà lần này địa phủ đại loạn là bởi vì một cái mưu hoa nghìn năm âm mưu bạo phát. Một gã thông thiên cường giả thừa dịp địa tàng vương Bồ Tát ly khai địa phủ, xuất lĩnh âm binh phản loạn, đả thương 10 đại diêm quân, đem tất cả địa phủ nhiễu loạn triệt để tê liệt xuống. Lại nói tiếp, lần này bạo loạn, kỳ thực cùng ta Vân gia cũng có quan hệ, thậm chí cũng có trách nhiệm. Vân gia lão gia tử thở dài nói, Diệp Lăng cũng là ly rung động thật sâu. Có ý tứ, Vân gia cũng có trách nhiệm cùng quan hệ. Ở bạo phát bạo loạn phía sau, ta nhận được địa phủ tin tức truyền đến, lập tức đi tra xét trong gia tộc điển tịch. Kết quả cũng thực sự điều tra ra một ít nguyên nhân. Tên kia tạo thành địa phủ đại loạn, làm cho 10 đại diêm la tử thương hơn phân nửa cường giả. Ngàn năm trước là ta Vân gia một cái mã nô. Diệp Lăng bị lão gia tử lời nói hoàn toàn kinh động. Dù hắn kiếp trước gặp qua bao nhiêu kinh thiên động địa tràng diện, cũng là bị hung hăng kích thích, trái tim không chịu thua kém nhảy lên. Đùa gì thế, đả thương 10 đại diêm la cường giả tối thiểu cũng phải là kim tiên trở lên cường giả. Chính là một cái tu luyện nghìn năm mã nô, tại địa phủ có thể tu luyện tới mức này. Đừng nói Diệp Lăng, coi như là Phúc La Vương, cái kia kiếp trước ly thiên đạo sở quyến luyến nghịch thiên gia hỏa, cũng không thể ở ngàn năm liền tu luyện tới cảnh giới như thế. Lão gia tử, ngươi không nhìn lầm chứ? Đả thương 10 đại diêm la chính là tên kia chẳng qua tu luyện nghìn năm mã nô. Diệp Lăng có chút không dám tin tưởng, một cái mã nô. Lúc nào cái quái gì vậy xấu như vậy xiên? Vân gia lão gia tử lắc đầu. Hắn không phải là đả thương 10 đại diêm la cường giả. Chẳng qua cái này sự tình cũng là từ hắn nguyên nhân gây ra. Nghe đến đó Diệp Lăng rốt cục gật đầu. Này mới đúng mà, người muốn nói hắn nghìn năm là có thể làm cho 10 đại diêm quân tử thương quá nửa. Đánh chết tiểu gia ta cũng không tin. Tên kia Mã Nô ở ngàn năm trước, ở ta Vân gia nuôi ngựa, chẳng qua lại cùng trong ta gia tộc một vị thiên kim lặng lẽ sinh ra tình cảm. Vân gia thiên kim, làm sao khả năng cùng một cái nuôi ngựa Mã Nô gần nhau trọn đời. Cái này truyền đi, Vân gia mặt mũi còn hướng cái nào thả. Vì vậy tổ tiên tự hạ lệnh, đem ngựa nô trục xuất Vân gia. Người nào biết cùng Mã Nô tâm tâm tương liên thiên kim. Dĩ nhiên tại tổ tiên đuổi Mã Nô phía sau, quyết nhiên tự vẫn. Nói đến đây, Vân gia lão gia tử cũng là cảm thán. Đây tuyệt đối là một cái si tình tính tuyệt đối cách cương liệt nữ tử. Lúc đầu tổ tiên liền bi thống vạn phần, nhưng là người nào biết ở một tháng sau, cái kia Mã Nô lại trở lại rồi. Mà cái này thời gian một tháng, hắn dĩ nhiên tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, rất rõ ràng gặp cao nhân, làm Mã Nô nghe được hắn yêu nhau nữ nhân tự vẫn sau đó. Hắn như điên cuồng một dạng, hướng phía tổ tiên xuất thủ, kết quả bị đả thương, Mã Nô ảm đạm rời đi. Chẳng qua ở một ngày sau, Mã Nô chết ở Vân gia đại môn khẩu, tự vẫn. Có thể hắn là muốn tự sát đi đến địa phủ tìm được nữ nhân yêu mến. Nói chung hắn đã chết, mà sự kiện ở trong vòng ngàn năm, sớm đã bị gia tộc quên lãng. Nhưng là phía trước vài ngày địa phủ tin tức truyền đến. Cái kia Mã Nô tiến vào địa phủ phía sau, dường như cũng không có tìm được ta Vân gia cái vị kia nữ nhân tổ tiên linh hồn. Vì vậy hung tính đại phát. Vì vậy địa phủ đưa hắn vào đến rồi thập thất tầng trong địa ngục. Nhưng là khiến cho mọi người không có nghĩ tới là hắn dĩ nhiên tiêu thất. Mà ngàn năm sau, hắn xuất hiện mang theo một gã thần bí cường giả cái thế. Đả thương 10 đại diêm la, trấn áp thôi tất cả địa phủ. Sau đó bày ra đáng sợ cấm đoán, đem tất cả địa phủ đều phong bế lên. Gã cường giả kia đã ở phong bế phía sau ly khai địa phủ. Hiện tại nửa địa phủ hầu như đều ở đây tên kia Mã Nô trên tay. Cái này sự tình làm cho Diệp Lăng cảm thán, làm cho Vân Phi Dương khiếp sợ. Mẹ kiếp, quá cái quái gì vậy, hư ảo đi. Một cái Mã Nô mà thôi, ngàn năm, dĩ nhiên nô lệ xoay người làm chủ nhân. Đây hết thảy đều là bởi vì một nữ nhân. Có thể tưởng tượng được, đối với một cái độc thân cẩu mà nói, một nữ nhân đối với hắn tạo thành động lực có bao nhiêu đại. Các loại lão gia tử ngươi mới vừa nói cái kia cường giả thần bí ly khai, Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời vui vẻ nói. Vân gia lão gia tử gật đầu, gã cường giả kia ly khai, bằng hiện tại cũng chỉ còn lại có tên kia Mã Nô đang nắm trong tay hơn phân nửa địa phủ. Thực sự là không nghĩ tới a, nghìn năm sau đó, dĩ nhiên hội phát sinh như vậy sự tình. Trách không được lão gia tử cảm thán. Cái quái gì vậy, một cái Mã Nô, Vân gia Mã Nô a, ngàn năm sau nắm trong tay địa phủ, mặc dù nói là một cái ngụy chính quyền phần tử đi. Thế nhưng cũng là hắn Vân gia trước kia Mã Nô a. Lão gia tử thậm chí nghĩ, có muốn hay không không có liêm sỉ đi địa phủ leo bấu víu quan hệ. Sợ rằng vừa xong Mã Nô trước người, cũng sẽ bị cái này đầy ngập tức giận ra hỏa xé nát đi. Muốn không phải là nghĩ tới đây, Vân gia phòng trừng đã phản bội đều. Hải hải, không có liêm sỉ lão gia tử, thật tốt quá. Diệp Lăng đại hỉ vạn phần, còn lại một cái Mã Nô mà thôi, tiểu gia ta còn không phải là dễ như trở bàn tay. Cái quái gì vậy, ngàn năm, coi như là ngươi chạy đến tiên giới, mới có thể tu luyện tới cảnh giới gì, tiểu gia ta cửu đại kim đan, còn không thu thập được một cái Mã Nô. Lão gia tử, phù lục đem ra, thừa cơ hội này, ta nhanh xuống phía dưới. Đem sự tình giải quyết cho nếu không cái kia đả thương 10 đại diêm quân ra hỏa trở về, có thể gặp phiền toái. Diệp Lăng tuyệt đối nắm lấy cơ hội, trực tiếp trực đảo Hoàng Long, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.